Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, gọi một cách ngắn gọn thì Huỳnh Nhật Tân là một nhạc sĩ. Nhưng vai trò nhạc sĩ của anh bao gồm nhiều lĩnh vực. Thứ nhất, Huỳnh Nhật Tân là một nhạc sĩ sáng tác, hầu hết là những ca khúc tình cảm như anh nói. Rồi, em viết nhạc là theo cảm xúc của em về tình cảm hồi xưa thì yêu đương vớ vẩn rồi này kia. Tới bây giờ thì trong cái nhạc tình cảm của em nó chen chút xíu về cuộc sống. Cuộc sống như Huỳnh Nhật Tân vừa đề cập tới là sự bàng bạc một chút triết lý trong một số tác phẩm của anh. Trong đó có nhạc phẩm Bạc Tình nổi tiếng cả ở ngoài hải ngoại lẫn trong nước, được rất nhiều ca sĩ trình bày. Nhạc phẩm này Huỳnh Nhật Tân đã sáng tác khi mới được 17 tuổi. Từ nhỏ em đã có một tí xíu triết lý trong đó, nhưng mà triết lý của em nó đều ngược đời hơn người ta. Thí dụ như cái bài Bạc Tình, hiện bây giờ những một trong những cái bài mà hai bên đều thích, kể cả bên này lẫn bên Việt Nam, bây giờ người ta hai bên đều thích. Là cái bài Bạc Tình của em là anh Tuấn Ngọc hát ở bên này, thì bên Việt Nam mua độc quyền của em là Bình Hưng hát lại. Rồi một số cả anh em chị em nghệ sĩ Việt Nam hát ở bên này vẫn hát. Huỳnh Nhật Tân giải thích thêm về điều anh gọi là triết lý trong nhạc phẩm này. Cái triết lý của em nó đơn giản lắm. Em đặt tên là Bạc Tình. Tức là ngay cái câu đầu tiên là vội vàng làm chi trách nhau bạc tình. Tại vì em nhìn vô cuộc sống em thấy mà ví dụ hai người yêu nhau, người này bỏ người kia, là người kia chửi người này bạc tình liền. Thì em mới viết ra câu vội vàng làm chi trách nhau bạc tình. Tại vì thực sự trong cuộc sống không phải chia tay là một sự bạc tình. Tại vì cuộc sống mình phải hiểu được có hợp rồi có tan. Anh thấy không? Mà nhiều khi người ta chia tay với mình có thể những cái vì những lý do khác. Khó khăn hơn hay là khúc mắc hơn. Ví dụ về cuộc sống, về gia đình, về đủ thứ hết. Người ta chia tay mình không có nghĩa là người ta không còn thương mình. Tức là phải có lý do, không phải là trong vấn đề yêu nhau là chỉ có nói về chuyện tình yêu. Mà có nhiều chuyện chung quanh chuyện tình yêu. Thì em mới viết cái bài đó. Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình, vội vàng làm chi xót xa không đành, giờ còn mình ta lắng nghe duyên mộng, ôi ta ai thế. Vội vàng làm chi trách nhau phụ phàng, một lần yêu mất môi hoen màu, một lần rời xa nỗi đau như cào xé, trong đêm im vắng ai gọi hôn ta, tình duyên tưởng chừng như mãi mãi nay bỗng dưng vẽ bàng. Lời âm thầm nghẹn đắng lên môi, thương yêu chi hỡi người tình lỡ. Ngọt say tương trừng không bến đỗ, nay lối xưa ngỡ ngàng, tìm đâu lời nguyện ước năm xưa, sao vội vàng trách nhau phũ phàng. Vội vàng làm chi trách nhau phũ phàng, vội vàng làm chi xót xa không đành, một lần rời xa nỗi đau như cào xé, trong đêm im vắng ai gọi hôn ta. Thật ra Huỳnh Nhật Tân đã sáng tác từ khi mới 16 tuổi. Nhạc phẩm đầu tay của anh mang tựa đề Hỡi Người Yêu. Tuy nhiên nhạc phẩm này không được anh cho phổ biến vì cảm thấy không phù hợp với hoàn cảnh xã hội trong nước vào thời điểm những năm giữa thập niên 80. Là sáng tác nhưng mà không có đưa ra. Tại vì em viết là em viết theo cái cảm xúc của em thôi. Nhưng mà thời đó mà muốn được in ấn hay muốn được mà truyền bá cái tác phẩm của mình á, thì không phải theo cảm hứng. Thành ra em thấy cái nhạc của em nó không có phù hợp với ngay cái thời điểm đó. Huỳnh Nhật Tân viết nhạc tình dưới nhiều dạng, mỗi dạng dành cho một thành phần thính giả thuộc những lứa tuổi khác biệt. đặc biệt là lớp thính giả trẻ và trung niên. Nhưng tựu chung, đa số những sáng tác của anh đều chứa đựng một sự nghịch lý trong nội dung, và nhất là anh luôn nhắm vào những góc cạnh của cuộc đời chưa có ai khai thác, làm đề tài cho những ca khúc của mình. Chẳng hạn như anh đề cập tới những điều anh gọi là những điều nói dối có lợi khi viết thành ca khúc Cứ Lừa Dối Đi. Trong đó, Huỳnh Nhật Tân cho thấy nhiều khi có những điều nói dối ít làm người ta đau đớn hơn là mình phải nói thật. Huỳnh Nhật Tân là tác giả của nhiều ca khúc tình cảm nổi tiếng, mà phần lớn được phổ biến trên những sản phẩm video và audio của trung tâm Vân Sơn. Không kể của nhiều trung tâm nhạc khác, chẳng hạn như nhạc phẩm Mất Nhau Từ Đây do anh Đi Khoách gửi đến quý vị sau đây. Yeah, back in this place to be. Back with style. Van Song Entertainment proudly presents AQ and me, my soul. Đã xa rồi giây phút êm đềm và đã mất một thời yêu đương đắm say. Đã xa rồi năm tháng mong chờ và trong cơn mơ đêm nay không còn em. Đã xa rồi một thời yêu người và đã mất nụ cười trên môi héo khô. Mất em rồi anh như mất linh hồn, vì sao con tim em yêu bao đổi thay. Ta mất nhau từ đây. It's almost impossible to lay this feeling on track. If only I could let go, I got my chance to step back. And memories are color faded and black. Live the truth every day, every day, every day. Ngày đó, lúc yêu em, anh đâu hay, em đây chỉ đùa vui. Ngày đó, lúc bên nhau, anh đâu hay, tình ta nhiều gian dối. Nỗi chờ mong lặng lẽ câu chia tay, riêng mình anh ngồi đây mà tiếc nhớ. Lần cuối đến bên nhau đong đầy nước mơ, vội vã em ra đi bỏ lại đây một trời nhung nhớ. Lần cuối phút chia ly vì sao câm nín. Và trong cơn mơ đêm nay không còn em. Đã xa rồi một thuở yêu người và đã mất nụ cười trên môi héo khô. Mất em rồi anh như mất linh hồn, vì sao con tim em yêu bao đổi thay. Ta mất nhau từ đây. Tuy sáng tác nhiều nhưng khi hỏi về số lượng, Huỳnh Nhật Tân cho biết anh không bao giờ quan tâm đến điều này, vì mang một quan niệm không giống như phần đông những nhạc sĩ khác. Chính em không biết em có nhiều bản mà. Tại vì quan niệm của em khác hết mấy nhạc sĩ khác. Tức là quan niệm của em chỉ có ghé qua chỗ này để chơi thôi. Giống như kiểu mà đi đâu đề thơ đó đó. Và hỏi có biết bao nhiêu bài để mình viết. Cuộc đời em nghĩ là một cái chuyến mà viễn du mà. Đi tới đâu em làm cái gì mỗi ngày em viết ra rồi em cho người khác sử dụng rồi em lại quên nó đi. Cũng chính thế, nhiều khi anh cảm thấy quen thuộc khi tình cờ được nghe một số nhạc phẩm mà sau đó mới biết chính là những bài do mình viết. Người đã ra đi còn gieo tình oán cho nhau làm chi. Tình đã phôi pha lời xưa nay phai trên đầu môi. Người đã xa rồi tình cũng theo đời yêu đương sao quá đắng cay. Người đã chia tay còn gieo tình oán cho đau lòng nhau. Tình đã hư hao mộng xưa tan vỡ ta không còn nhau. Đời quá phũ phàng tình cũng lỡ làng. Người yêu ơi sao em nỡ vô tình. Một ngày xưa cũ em bước qua cầu hững hờ, bỏ lại đây căn phòng vắng với trái tim mồ côi. Mình anh thôi ôm cô đơn với nỗi đau khờ dại. Xa em rồi anh như chết trong đêm mộng mơ. Một ngày xưa cũ em đã theo về với người, bỏ lại đây men rượu đắng khói thuốc cây bờ môi. Từng đêm thâu đi lang thang trên phố ôm niềm đau. Xa em rồi anh như đã mất luôn linh hồn. Người đã chia tay còn gieo tiếng oán cho đau lòng nhau. Tình đã hư hao mộng xưa tan vỡ ta không còn nhau. Đời quá phũ phàng tình cũng lỡ làng. Người yêu ơi sao em nỡ vô tình. Vừa rồi là ca khúc Hững Hờ do Lê Nhật Minh trình bày. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Ngoài vai trò là một nhạc sĩ sáng tác, Huỳnh Nhật Tân còn là một nhạc sĩ soạn hòa âm tên tuổi trong thị trường âm nhạc Việt Nam hải ngoại. Anh chỉ còn biết dùng câu vô số kể khi được hỏi về số lượng nhạc phẩm do anh hòa âm. Hòa âm thì em là vô kể. Trong 16 năm nay ở đất Cali này em hòa âm em không biết bao nhiêu mà tính. Tức là anh ra thị trường là anh thấy chỗ nào cũng có tên, em không có khao được, mà em cũng chưa bao giờ khao nữa. Nhạc phẩm Tuổi Đã Buồn của Trịnh Công Sơn là một trong vô số kể những nhạc phẩm do Huỳnh Nhật Tân soạn hòa âm, sẽ được tiếng hát của vợ anh là Ngọc Thúy trình bày sau đây. Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn, em mang em. Nhật buồn còn ai đóa hoa hồng cài lên tóc mây. Ôi đường phố dài lời ru miệt mài ngàn năm ngàn năm. Dù em nồng nàn, dù em nồng. Lời ru miệt mài ngàn năm dù em giận hờn. Huỳnh Nhật Tân còn giữ một vai trò quan trọng khác là giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình video của Trung tâm Vân Sơn. Là trung tâm anh có rất nhiều gắn bó trong việc viết nhạc cho các ca sĩ, soạn hòa âm, cũng như chọn nhạc phẩm trình bày, phụ trách luôn cả phần thu âm và mix. Ngoài Trung tâm Vân Sơn, Huỳnh Nhật Tân đã từng đóng góp tài năng âm nhạc của mình cho hầu hết các trung tâm nhạc tại hải ngoại trong lĩnh vực nào cần đến anh. Trong đó có Thúy Nga, Blue Ocean, Rainbow, v.v. Tuy đảm nhiệm những vai trò đề cập tới ở trên, nhưng Huỳnh Nhật Tân chỉ dùng thì giờ rảnh của mình để hoàn tất những công việc đó. Thì giờ chính của anh được dành cho công ty Sony Classic, thuộc hệ thống giải trí quốc tế Sony từ cuối năm 1999, sau khi anh tốt nghiệp ngành kỹ sư âm thanh. Với Sony Classic, anh nắm chức vụ kỹ sư trưởng trong phòng thu về Sound Editing. Những năm gần đây, anh còn được giao công việc viết một phần nhạc cho nhiều loại game, trong đó có cả những game cho Sony PlayStation. Huỳnh Nhật Tân được bố mẹ cho học nhạc với một người thầy đến dạy riêng ở nhà vào năm 1973 ở Sài Gòn, khi anh mới được 7 tuổi. Anh cho biết, thật sự bố mẹ anh cho học nhạc để tránh cho anh tình trạng lêu lổng bắn bi đánh đáo với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Trong khi đó, ông bà chỉ mong sau này, cậu con trai cả trong số 5 người con của mình trở thành một bác sĩ. Thực sự lúc đó ông già thì cũng rất là giỏi về hóa học với sinh vật. Sinh thì ông chỉ muốn em học lớn lên để đi học bác sĩ thôi. Mà em thì hồi nhỏ cũng giỏi về toán hóa sinh. Em không có nghĩ là em có khiếu âm nhạc. Tới khi mà bắt đầu mình phát hiện ra mình mê nó rồi đó, thì mình trải. Tại vì bắt đầu lúc mình cỡ 10 tuổi, 11 tuổi á, thì coi như là bạn bè cùng lứa mình, mà mình cầm đờn mình đánh rồi này kia cái nọ, tụi nó thấy mình lác mắt quá. Thành ra tới lúc đó là mình thấy bắt đầu mình yêu, rồi bắt đầu đi chơi nhạc, bắt đầu vô band. Và kính thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu về Huỳnh Nhật Tân ở đây, để mời quý vị thưởng thức một sáng tác của anh, mang tựa đề Mãi Yêu Làm Chi, qua tiếng hát của Diễm Liên. Mãi yêu làm chi, dù biết mãi biệt ly, mắt phương lệ cay, rồi sẽ không còn ai. Đường thật dài, mình tôi lê bước, chân xa xôi, đèn phố trông chờ. Mãi tin làm chi, biết cũng bằng không, dấu riêng niềm đau lệ xót xa ngàn năm, mộng tan rồi gặp nữa làm chi, không nỗi sầu một mối cho riêng mình, đành xin anh hãy đừng. Trong lòng mộng không tan vỡ, đành xin anh cứ lừa dối mãi, cho mình vẫn như còn yêu. Em đâu ngờ anh mau quá đổi thay. Và thật sự, cậu bé Huỳnh Nhật Tân cũng chẳng thích thú gì lắm với hai buổi học nhạc dài 2 tiếng một buổi trong một tuần lễ, dưới sự chỉ dẫn rất khắt khe của ông thầy dạy nhạc. Đầu óc cậu khi đó còn đang bị lôi cuốn bởi những trò chơi của trẻ con, thú vị hơn là ngồi cặm cụi gảy những nốt nhạc trên những cây đàn banjo và mandolin. Nhưng vài năm sau, Huỳnh Nhật Tân đã bị âm nhạc thấm vào tâm hồn, để bắt đầu cảm thấy thích thú trong khi vẫn luôn nghĩ là mình không hề có khiếu về âm nhạc. Hơn nữa, khó có thể nào diễn tả được niềm hãnh diện của một cậu bé 9-10 tuổi cầm cây guitar biểu diễn trước mặt bạn bè đồng trang lứa. Đó cũng là một nguyên nhân đã đưa đẩy Huỳnh Nhật Tân đến với âm nhạc một cách say mê, để anh cho đó là lúc đã quá trễ, không thể nào đi theo con đường bố mẹ anh đã đặt nhiều kỳ vọng. Thực sự lúc đó ông già thì cũng rất là giỏi về hóa học với sinh vật. Sinh thì ông chỉ muốn em học lớn lên để đi học bác sĩ thôi. Mà em thì hồi nhỏ cũng giỏi về toán hóa sinh. Em không có nghĩ là em có khiếu âm nhạc. Tới khi mà bắt đầu mình phát hiện ra mình mê nó rồi đó, thì mình trải. Tại vì bắt đầu lúc mình cỡ 10 tuổi, 11 tuổi á, thì coi như là bạn bè cùng lứa mình, mà mình cầm đờn mình đánh rồi này kia cái nọ, tụi nó thấy mình lác mắt quá. Thành ra tới lúc đó là mình thấy bắt đầu mình yêu, rồi bắt đầu đi chơi nhạc, bắt đầu vô band. Lúc đó Huỳnh Nhật Tân mới lên 12 tuổi. Khi mà bắt đầu em biết đến đời ăn tiền á, là khi lúc đó em còn trẻ lắm, 12, 13 tuổi biết đến đời ăn tiền à. Là trong những cái band nhỏ nhỏ xíu à, 12 tuổi. Lúc đó thì thực sự nó không gọi là cái band. Lúc đó là một đám anh em nhỏ thôi. Lập cái band cũng chẳng có tên gì, nay đánh với người này, mai đánh với người khác. Tức là đánh rồi có hội đoàn, có party, có trường này kia rồi đánh. Rồi có bắt đầu có thù lao. Ta còn biết làm gì khi em giận hờn, em u sầu u rũ bóng hoàng hôn, em âm thầm như chiếc lá mùa đông. Ta còn biết làm gì khi em muộn phiền, em ơ thờ như gỗ đá ngàn năm. Ta như chìm trong cơn sóng giữa dòng. Hờn dỗi thôi em đừng hờn dỗi, cho ta thèm nhìn ánh mắt ngây thơ, cho ta thèm nghe câu nói đợi chờ. Đến bên em cho đời thôi hoang mang. Hờn dỗi thôi em đừng hờn dỗi, em như vừa đánh cắp cuộc đời ta, ta như vừa đánh mất chính đời mình. Lời yêu đương vừa lần trốn đâu đây. Vừa rồi là ca khúc Hờn Dỗi, một sáng tác của Huỳnh Nhật Tân do Tuấn Ngọc trình bày. Vài năm sau, Huỳnh Nhật Tân có cơ hội học kỹ sướng âm với nhạc sĩ Hùng Lân và hòa âm với linh mục Tiến Dũng. Cũng từ đó, dần dần Huỳnh Nhật Tân có cơ hội gặp gỡ và quen biết với một số nghệ sĩ đi trước và được hướng dẫn bước vào lĩnh vực âm nhạc từ từ. Nhưng đối với Huỳnh Nhật Tân, ảnh hưởng âm nhạc to lớn nhất đối với anh đến từ nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, mà anh từng được người thầy dạy nhạc chỉ dẫn qua những tập sách của nhạc sĩ này từ khi anh mới lên 7. Lúc chưa hề biết Nguyễn Trung Cang là ai. Nhưng bước vào tuổi thanh niên, anh là người thuộc lòng tất cả những ca khúc của Nguyễn Trung Cang. Điều Huỳnh Nhật Tân gọi là chịu ảnh hưởng của nhạc sĩ họ Nguyễn không phải là âm điệu, cũng không phải là những ca từ, mà chính là phong cách của người nhạc sĩ đã qua đời vào đầu thập niên 80, vài năm sau khi Huỳnh Nhật Tân có cơ hội gặp gỡ. Anh ảnh hưởng anh Cang là cái phong cách của anh, cái sự mà táo bạo của anh ở trong âm nhạc. Còn melody ảnh hưởng thì melody là không ảnh hưởng được, tại ảnh hưởng thì đâm ra mình là bị ăn cắp. Và cái ca từ của ảnh á thì cũng không ảnh hưởng, là tại vì mỗi người có một cái cách sử dụng ca từ khác nhau. Em chỉ ảnh hưởng anh Cang là ảnh hưởng cái phong cách âm nhạc của ảnh mà thời xưa mình hay gọi là nhạc trẻ. Cái phong cách đó được hiểu rõ hơn là sự đột biến và táo bạo trong âm nhạc. Thu gọn trong quan niệm anh vẫn theo đuổi cho đến bây giờ là cái gì người ta không làm thì mình làm, dù đó là những điều nghịch lý. Em ảnh hưởng ảnh cái nhiều nhất là cái đột biến, cái sự mà táo bạo trong âm nhạc, tức là cái gì người ta không làm mình làm. Những cái gì mà trong âm nhạc ta cảm thấy nghịch lý, mà đối với em cái gì nghịch lý mà hay thì em làm. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì học tiếp đại học, Huỳnh Nhật Tân thi vào Viện Âm nhạc Thành phố ở Sài Gòn để học trong 2 năm về những môn lý thuyết, sáng tác và chỉ huy. Sau đó, vì anh đã không được tiếp tục theo học vì tội nhiều lần vượt biên, để chuyển qua học trường văn hóa nghệ thuật, tức cao đẳng văn hóa nghệ thuật vào năm 1984. Và ra trường năm 1988. Song song với thời gian theo học trường văn hóa nghệ thuật, Huỳnh Nhật Tân bắt đầu chơi nhạc tại các vũ trường trong vai trò một nhạc công. Đầu tiên là vũ trường Akansien, tức Thiên Hồng. Sau đó, anh cộng tác với hầu hết các vũ trường và nhiều sân khấu ca nhạc ở Sài Gòn trong vai trò sử dụng piano và keyboard, với chủ trương đi theo con đường nhà nghề. Khi anh đánh nhà nghề với tư cách độc lập, tức là anh phải đánh giỏi để anh vô một cái vụ trường anh làm á, là cái đó với tư cách nhà nghề mới kiếm ra được tiền. Từ nhỏ là khoảng cỡ 14-15 tuổi là em đã có khuynh hướng vấn đề này, chơi trở thành nhà nghề. Mà cái điều đó chính là ông già ông giận luôn. Nhưng lúc đó là em đã thích rồi. Thành ra lúc đó em hướng đi vô vấn đề nhà nghề, tức là mình chịu khó tập giờ chịu khó học để mình giỏi, để trở thành nhà nghề trong nhạc thực thụ. Ngày em bước đi lệ rơi ướt mi, trái tim anh tan tành khi em bước chân theo người. Rồi anh sẽ quên đừng thương tiếc chi, thoáng đưa đường mong chờ từ nay vỡ tan người ơi. Vì đâu em đã quên, vì sao em cứ dối lừa, vì sao em giết chết tình anh. Đừng trách chi hai anh, trong tim em vẫn yêu, nhưng giờ đây đành cách chia đôi đường. Này đôi ta biệt ly, cơn mưa thật buồn heo hắt, trái tim anh dại khờ, vòng tay giã băng. Đã không như ngày xưa, đừng trách nhau vô tình, trái tim em giờ này tan nát. Ngày em đi tại sao, chia tay một lời chẳng nói, nước mắt rơi ngại ngùng, bờ môi xót xa. Hãy quên đi người ơi, và cố vui cố cười, tiếc thương chi giờ cũng xa nhau rồi. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Cát Tiên và Andy Quách trong một sáng tác của Huỳnh Nhật Tân mang tựa đề Ngày Em Đi, trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về anh. Đến năm 1989, Huỳnh Nhật Tân qua Mỹ một mình theo diện ODP, sau khi quen Ngọc Thúy, trở thành vợ anh sau đó, một thời gian ngắn. Nơi anh đặt chân tới đầu tiên là thành phố Atlanta và chơi nhạc trong một club tại đây. Đến tháng 3 năm 1992, Huỳnh Nhật Tân và Ngọc Thúy quyết định rời qua Nam California cư ngụ cho đến nay. Với quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc, Huỳnh Nhật Tân chẳng mấy chốc đã trở thành một tên tuổi nổi bật trong sinh hoạt âm nhạc hải ngoại. Cùng một lúc, anh hoạt động một cách chuyên nghiệp trong ngành âm thanh, liên quan đến kỹ nghệ giải trí của Hoa Kỳ, mà âm nhạc chiếm một môi trường lớn rộng. Bây giờ Huỳnh Nhật Tân đang trong thời kỳ dọn đường để trở thành một nhà sản xuất, một người hướng dẫn cho lớp kế tiếp. Anh nói thẳng ra là mình chỉ còn hoạt động về nhạc không được bao lâu nữa, nhất là đã làm việc trong ngành âm thanh nhiều năm, nên cơ quan thị giác cũng như thính giác không còn được nhạy bén như xưa. Do đó, Huỳnh Nhật Tân muốn chia sẻ kinh nghiệm với lớp trẻ đi sau, bằng cách mở đường cũng như tạo những cơ hội thuận lợi cho họ trên con đường âm nhạc. Và chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ được kết thúc sau đây với một sáng tác của Huỳnh Nhật Tân mang tựa đề Vì Sao Chỉ Có Anh, do người bạn đời đã có với anh hai con, 12 tuổi và 5 tuổi, là Ngọc Thúy trình bày. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Vì sao trong tim chỉ có anh, chỉ yêu anh, vẫn nhung nhớ bao đêm ngày. Vì sao trong tim vẫn đắm say với riêng anh, muôn đời không thể quên. Em đôi lần muốn đi thật xa để quên hết những dối trá cuộc tình. Người hỡi biết chăng đêm về riêng em bóng hình, ngồi đi say và mơ những ngày ta có nhau. Em bao lần muốn quên tình anh, mộng mơ xưa sao cứ mãi hiện về. Người hỡi đắng cay đêm dài cô đơn lẻ loi, giọt nước mắt chợt rơi cho tình gian dài.